Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, bị mượn tên tuổi. Lữ Thiên bọn hắn chỉ là tại cái này Kim Xương Thành qua một đêm, cũng liền không có đi quấy rầy Kim Xương Thành người quan phủ. Đã là đi tới Long Đằng khách sạn cổng, Long Đằng khách sạn lớn như vậy cửa tiệm vàng son lộng lẫy. Nhất là chữ trên tấm bảng càng là rồng bay phượng múa, kim quang chói mắt. Đứng tại Long Đằng khách sạn cổng, có thể nhìn thấy trong tiệm nóng nảy tràng cảnh, lui tới khách nhân rất nhiều. Lữ Thiên nhìn xem Long Đằng khách sạn làm ăn này nóng nảy bộ dáng, thầm nghĩ đến, cái này Hoàng Tiền còn rất có năng lực a, đem Long Đằng khách sạn đều làm được Kim Xương Thành tới. Điện hạ, chúng ta đi vào đi. Gia Cát Ngọc nói, nói Lữ Thiên chính là cất bước hướng phía Long Đằng khách sạn bên trong đi đến. Từ bên cạnh hắn có hai tên uống say nam tử lảo đảo đi tới. Một tên nam tử trong đó ngẩng đầu lườm Lữ Thiên một chút. Mê ly mắt say lờ đờ lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Bỗng nhiên ngay tại chỗ, lăng lăng nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi. Thế nào? Đi à? Người bộ dáng này là uống say không rời nổi bước chân rồi. Ha ha ha, ta cho người biết, ta cũng không có say, ta còn có thể hát. Người không được à? Một tên khác nam tử cười ha hả cười trêu nói. Còn ở rượu, sắc mặt đỏ bừng, con mắt đều nhanh không mở ra được. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy Tây Lương Vương. Cái trước có chút mơ hồ nói. Lần trước Lữ Thiên tại Kim Xương Thành phủ thành chủ đại sát tứ phương. Thật nhiều Kim Xương Thành người là thấy được. Đương nhiên, càng nhiều người mặc dù biết chuyện này, nhưng cũng chưa từng gặp qua Lữ Thiên bộ dáng. Mà cái này người, thì may mắn nhìn thấy. Ha ha ha, người quả nhiên là say. Tây Lương Vương làm sao lại đến chúng ta tòa thành nhỏ này? Đoán chừng hắn hiện tại ngay tại Tây Lương Thành hưởng thụ đâu. Ha ha ha, ngươi không được à, ngươi nhìn ngươi say, ngay cả Tây Lương Vương đều tưởng tượng ra được. Ngươi có phải hay không lần trước bị Tây Lương Vương hùng vũ khuất phục? Sẽ không là không thích nữ nhân à? Cái này uống say không ảo tưởng nữ nhân, thế mà ảo tưởng Tây Lương Vương. Cái sau miệng đầy mê sảng, trắng trợn diễu cật lấy cái trước. Đi đi đi. Người đi luôn đi, Tây Lương Vương thế nhưng là đã cứu rỗi ta nhóm Kim Xương Thành. Người cũng đừng nói bậy. Cái trước lắc lắc đầu, men say lần nữa xông lên đầu. Con mắt mơ hồ, hắn sờ lên đầu của mình. Lần nữa quay đầu thời điểm, Lữ Thiên bọn hắn sớm đã là biến mất. Huynh đệ đừng xem, tuy nói nghe đồn khách sạn này xác thực cùng Tây Lương Vương có chút quan hệ. Nhưng thật muốn tại nơi này gặp phải Tây Lương Vương đó cũng là nằm mơ. Chúng ta a liền xem như mỗi ngày đến ăn uống, cũng là không gặp được hắn. Cái sau lắc đầu, đối với Lữ Thiên, hắn mặc dù lúc trước nói đùa, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là rất kính sợ. Lữ Thiên có thể nói là cứu được Kim Xương Thành tất cả bách tính. Lại là tại Tây Lương tái ngoại đại sát sở quốc, uy danh đã sớm xâm nhập lòng người. Muốn chiêm ngưỡng Lữ Thiên chân dung người nhiều lắm, mà cái này Long Đằng khách sạn lại nghe đồn cùng hắn có chút quan hệ. Cho nên mọi người mới có thể ôm may mắn tâm lý đến nơi này ăn cơm. Nếu là cái kia một ngày có thể gặp phải Lữ Thiên, đối bọn hắn đến nói là cực lớn vinh hạnh. Hẳn là nhìn lầm, Tây Lương Vương đoán chừng sẽ không lại tới này tòa thành nhỏ. Cái này Long Đằng khách sạn a, ta nhìn chính là gạt người. Về sau chúng ta cũng không tiếp tục đến nơi này ăn. Đồ vật còn chết quý chết quý. Hai cái hán tử say cứ như vậy lảo đảo rời đi Long Đằng khách sạn. Chữ thiên số một bao xương, là Long Đằng khách sạn tôn quý nhất xa hoa bao xương. Nạm vàng mang ngọc, chỉ có người đại phú đại quý mới có thể tại nơi này hưởng thụ. Gia Cát Ngọc giao trả tiền. Trưởng quỹ chính là mang theo bọn hắn cong cong quấn quấn đi một vòng lớn. Vòng qua từng cái hành lang, đi tới một tòa vàng óng ánh trong đại điện. Cái này, chính là Long Đằng khách sạn chữ thiên số một bao xương. Mấy vị khách quan thật sự chính là tài đại khí thô. Ta nói cho các ngươi biết à, chúng ta Long Đằng khách sạn lão bản ngày mai là muốn tại nơi này mở tiệc chiêu đãi khách quý. Lúc đầu cái này chữ thiên số một bao xương hôm nay là không mở ra cho người ngoài. Mấy vị đã nguyện ý trả giá gấp 10 lần giá cả. Chỉ vì tại nơi này hưởng thụ một đêm. Vậy ta tự nhiên là có thể vụng trộm phá lệ. Trưởng quỹ nói chính là cười. Cái này gấp 10 giá cả. Hắn có thể quất không ít chất béo đâu. Nghĩ đến lão bản cũng sẽ không mắng hắn. Lữ Thiên nghe cái này trưởng quỹ lời nói. Không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Kia hoàng tiền muốn mở tiệc chiêu đãi ai? Còn cần đến như thế lớn phô trương. Trưởng quỹ, muốn hỏi thăm ngươi một việc. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nói. Sự tình gì? Xem ở Gia Cát Ngọc thanh toán gấp 10 giá cả phân thượng. Trưởng quỹ tự nhiên là khách khí vô cùng. Các ngươi Long Đằng khách sạn danh tự là ai lên? Gia Cát Ngọc hỏi. Một bên Lữ Thiên nhếch miệng lên cười trộm. Hắc hắc, các ngươi không biết. Trưởng quỹ ánh mắt cổ quái nhìn xem bọn hắn. Hỏi, chẳng lẽ các ngươi không phải là vì đụng chút vận khí thấy Tây Lương Vương mới đến nơi này sao? Cái gì ý tứ? Gia Cát Ngọc nháy mắt, có chút không hiểu nhìn về phía Lữ Thiên. Cái gì gọi là vì thấy Tây Lương Vương? Chúng ta cái này Long Đằng khách sạn A, chính là Tây Lương Vương cho lấy danh tự. Trưởng quỹ đắc ý nói, một mặt vẻ ngạo nhiên. Cái gì? Gia Cát Ngọc, Bạch Khởi. Huyết Y Hầu đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên. Khó trách trước đó vừa tới Kim Xương Thành thời điểm Lữ Thiên như vậy khích lệ lấy tên người đâu. Hóa ra nguyên lai là tại khen mình. Gia Cát Ngọc không khỏi trợn trắng mắt. Rất là không còn cách nào khác mà nhìn xem Lữ Thiên. Phục, đây là chuyện xảy ra khi nào? Gia Cát Ngọc hỏi, hắn làm sao không biết? Cái kia hẳn là 5 tháng trước đi. Lúc ấy Tây Lương Vương còn không phải Tây Lương Vương, bị Hoàng thượng biếm đến Tây Lương, đường tắt ta Kim Xương Thành, sau đó đem Nguyên Thành chủ tội danh từng cái vạch trần. Lúc kia, lão bản của chúng ta may mắn quen biết Tây Lương Vương. Tây Lương Vương ban cho hắn cái tên này. Trưởng quỹ càng nói càng ngạo khí, lồng ngực đứng thẳng lên. Gia Cát Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tựa hồ chính là tại cái này về sau mới tìm được Lữ Thiên. Hơi nghe nói một điểm hắn tại Kim Xương Thành sự tình. Về phần cho khách sạn lấy tên, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Lữ Thiên cũng là lông mày một đám. Cái này không đúng sao? Hắn không phải tại Hoàng Lương Trấn cho Hoàng Tiền ban tên sao? Làm sao biến thành Kim Xương Thành? Lão bản của các ngươi là ai? Lữ Thiên nhạy cảm phát giác được. Trong chuyện này ở giữa tựa hồ có chút vấn đề. Gia Cát Ngọc bọn hắn cũng là nhìn về phía trưởng quỹ. Lão bản của chúng ta a, đó là đương nhiên là Kim Xương Thành mở lớn tài chủ. Trương Tường, lúc trước Tây Lương Vương tại Kim Xương Thành thời điểm, chính là chúng ta mở lớn tài chủ chiếu cố hắn. Trưởng quỹ cười hắc hắc, mở lớn tài chủ, Trương Tường, ta cũng không biết hắn. Lữ Thiên cau mày nói. Đây là mượn tên tuổi của hắn bên ngoài kiếm tiền đâu. Có lẽ cái này Trương Tường hiểu rõ hắn tại Hoàng Lương Trấn sự tình. Cho nên mới sẽ làm như thế. Ngươi, các ngươi đương nhiên không có khả năng nhận biết nhà ta lão bản. Hắn vội vàng đâu. Trưởng quỹ cười khẩy. Lập tức, hắn nói tiếp. Các ngươi trước chờ, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Sau khi nói xong trưởng quỹ chính là rời đi chữ thiên số 1. Bao xương, hắn thấy mấy cái này đều là dê béo. Điện hạ, người lấy được danh tự. Gia Cát Ngọc nói, danh tự là ta lấy, nhưng không phải cho cái này cái gì Trương gia dùng. Lữ Thiên trầm giọng nói, cái gì ý tứ? Gia Cát Ngọc nói, người này mượn điện hạ tên tuổi hãm hại lừa gạt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.